Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 32, 32, cô biến thành trò hề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó cô từ bỏ lòng tự tôn của mình quỳ xuống mặt mọi người nửa giờ trong cơn mưa, cuối cùng lại trở thành trò hề, từng giọt nước mắt của Thẩm Tri Ý tuôn rơi, rơi xuống quần áo Lệ Cảnh Minh, ướt sũng một mảng. Cô quá hận anh, nhưng kẻ khiến cô hận hơn chính là bản thân mình. Cái chết của Thẩm Sương Nam khiến cô không thể nào tha thứ cho Lệ Cảnh Minh, càng không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Lệ Cảnh Minh như cảm nhận được hận ý trong lòng cô, tay anh run rẩy, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ, Thẩm Sương Nam chết thật rồi thì sao Thẩm Tri Ý cam tâm tình nguyện ở cạnh anh chứ? Anh không thể để cô rời đi, không thể nào. Chuông điện thoại vang lên, Lệ Cảnh Minh bình tĩnh lại, một tay anh ôm Thẩm Tri Ý, một tay lấy điện thoại ra xem. Triệu Tiền gọi tới, vừa bắt máy, bên trong vang lên giọng nói gấp gáp. Sếp Lệ, Thẩm Sương Nam trên đường đến tòa đã nhảy lầu tự sát, chết ngay tại chỗ, xử lý thi thể này thế nào? Lệ Cảnh Minh hoảng hốt, cảm giác khủng hoảng lóe lên từ đáy mắt, đây là lần đầu anh rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như này, không biết phải trả lời Triệu Tiền như nào. Anh không kìm được đưa điện thoại ra xa, sợ Thẩm Tri Ý nghe được. Sếp Lệ, anh trả lời tôi đi, có nên nói chuyện Thẩm Sương Nam chết cho cô Thẩm nghe không? Người trong điện thoại không nhận được câu trả lời nên hỏi dồn dập. Chờ một lúc tí nữa tôi sẽ qua cậu xử lý trước đi, Lệ Cảnh Minh hít sâu một hơi, tắt máy. Cơ thể Thẩm Tri Ý nằm liệt trong ngực Lệ Cảnh Minh, giống như đã chết rồi, cô nhắm mắt, nước mắt không ngừng lăn xuống. Lệ Cảnh Minh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, ngón tay chạm lên khóe mắt cô, Thẩm Tri Ý mở mắt ra, con ngươi đỏ ửng. Tôi muốn đi xem ông ấy. Lệ Cảnh Minh trả lời. Được, tôi dẫn cô đi xem. Máu trên tay Thẩm Tri Ý rơi xuống quần áo Lệ Cảnh Minh, vị gì xét ngập tràn, Lệ Cảnh Minh mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy liền nhíu mày. Đọc truyện tại Chuyện App Online, đang nghĩ không biết nên xử lý thế nào, y tá đã xử lý xong thủ tục. Thấy tình huống ở đây, cô vội vàng chạy tới, mặt mày áy náy đi kèm với vẻ bất an. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Đều do tôi nên để cô nằm ở phòng bệnh. Thẩm Tri Ý vùi mặt trong lòng Lệ Cảnh Minh nên y tá không thể nhìn thấy mặt cô, nhưng từ cơ thể run rẩy của cô có thể thấy được lúc này Thẩm Tri Ý vô cùng đau đớn. Y tá không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông âm trầm cùng mặt đất hỗn loạn, cô đoán được hai người họ đang gây gổ. Y tá cảm thấy sợ Lệ Cảnh Minh, người đàn ông này luôn đứng trên đỉnh cao địa vị nên mang trong mình cảm giác chèn ép, gương mặt lanh tanh không nói lời nào đủ để khiến người ta không thở nổi, mặt anh lúc này âm trầm, con người đen nhánh phủ đầy băng giá. Thu dọn sạch sẽ, tôi đưa cô ấy đi một chuyến, sau đó sẽ quay về. Nhưng bác sĩ Tần bảo phải truyền nước. Cô bảo anh ta trong vòng 3 tiếng tôi sẽ đưa Thẩm Tri Ý về bệnh viện, nếu anh ta không yên tâm có thể gọi điện cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho người đến viện lấy thuốc. Đã nói vậy rồi, cô ấy còn nói được gì nữa? Y tá tự trách bản thân, nhanh chóng thu dọn xe lăn cùng túi nước thuốc và dây chuyền. Trước mặt người đàn ông này, trông ai cũng vô dụng cả, Lệ Cảnh Minh đỡ Thẩm Tri Ý lên xe lăn, lấy bông gạc và thuốc khử trùng trong tay y tá để xử lý qua vết thương cho Thẩm Tri Ý, vết sạch do kim truyền nước dài chừng 6 cm, da bị lật ra, máu chảy ròng ròng, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Tri Ý rất sợ đau, nhưng bây giờ cô không nhíu mày lấy một cái. Cách chương.